Chàng Tô đại chiến Bạch Cốt Tinh, chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lục Tiểu Phong tỉnh lại, bên ngoài trời vẫn tối, mùa đông mặt trời không có mọc sớm như vậy bây giờ vẫn còn sớm, thế nhưng nàng lại không ngủ thêm. Được nữa, hôm nay có chút khác biệt, nàng cảm thấy được hình. Như là trái tim, nhịp đập so với ngày thường đều nhanh hơn, cũng rất nhẹ nhàng. Lúc rời giường cũng không có cảm giác mê man, mạch suy nghĩ rõ nét đến khó tin. Lục Tiểu Phong bước ra khỏi cửa phòng, đèn trong phòng. Khách đang bật rèm cửa sổ mở một nửa, cửa sổ mở toang ra, có thể nghe thấy. Tiếng chim hót trên cành cây ở bên ngoài, Lục Tiểu Phong đứng ở trước cửa sổ. Vươn vai một cái, tinh thần cảm giác sảng khoái rất nhiều, nghe thấy sau lưng. Có tiếng bước chân, nàng vừa quay đầu lại, Tô Chí Nhược mới từ phòng bếp đi ra. Anh ta đang uống nước, thời điểm liếc mắt nhìn thấy nàng giật mình ngạc nhiên. Lập tức ho khù khụ, cả khuôn mặt bị sặc đến đỏ hồng. Đúng, là có tí tình vào có khác, nhìn cái gì cũng thấy đẹp. Em, làm sao em lại dậy sớm như vậy? Anh ta vẫn chưa sặc xong, nước trong chén đều vung vẩy. Ra ngoài, đỏ ửng trên mặt đỏ thẳng đến tận sau tay, dường như còn đỏ hơn cả màu. Mã não thượng đẳng, nàng lại ngửi được mùi bạc hà nhàn nhạt trong không? Khí, sạch sẽ mát lạnh giống như con người anh ta vậy. Thật kỳ lạ, bỗng nhiên, nàng có loại dự cảm, hôm nay nàng có thể viết ra một tình tiết mới. Lục Tiểu Phong lâng lâng quẹo vào phòng tắm, hỏi lại. Vì sao em không thể dậy sớm? Tô Chí Nhược trái lại trong lúc nhất thời không thể trả lời được, một người ở trong phòng tắm, một người ở ngoài phòng. Khách cảm giác có chút tinh tế, không phải là buổi sáng đầu tiên chạm mặt, trước kia cũng chỉ chào hỏi, sau đó ai làm việc nấy. Nhưng hôm nay dù sao vẫn, cảm thấy cần phải nói gì đó, không nói cái gì sẽ không cam lòng với cả đêm chờ. Mong, thật sự muốn nói, nhưng không biết phải nói từ đâu. Anh đi tập thể dục buổi sáng, Lục Tiểu Phong đang, đánh răng, thò nửa cái đầu ra, vụng về hỏi. Anh ta chỉ mặc một chiếc tê, sớt màu trắng, bên ngoài. Khoác chiếc áo khoác thể thao chỉ là cách ăn mặc cực kỳ đơn giản, nhưng vẫn rất đáng chú ý, quả nhiên, có một ít người dựa vào cách ăn mặc cũng có một số. Người làm tôn lên quần áo, đều nói người đẹp ăn mặc như thế nào cũng đẹp anh. Tuấn cũng dễ gây sự chú ý, đang muốn xuất phát. Tô Chí Nhược nghĩ một chút hỏi, buổi sáng muốn ăn gì không? Tôi mua về, không cần, Lục Tiểu Phong rửa mặt xong đi ra. Anh, chờ em một chút, em đi cùng với anh. Vẻ mặt Tô Chí Nhược khó hiểu nhìn cô gái đứng ở bên. Cạnh hắn qua một lát cuối cùng không nhịn được hỏi. Em có làm được không? Nếu không thì cứ thong thả một chút. Lục Tiểu Phong buồn cười, nàng cũng không hết hơi. Cũng không có kêu khổ, anh ta ở đó nhìn thành nàng rất tệ, tuy rằng sao nhãng vào năm, nhưng phần còn lại cuối cùng trên thân thể nàng vẫn còn ở đây, nhớ. Ngày đó thể lực của nàng được công nhận rất tốt, ngay cả nghiêm đội cũng không khỏi khen ngợi, em đi theo được, không nên đến lúc đó để cho tôi cõng em trở về chứ. Lục Tiểu Phong nghiêng mặt qua, nhìn anh ta một cái. Anh không cõng, mặt Tô Chí Nhược vừa mới trắng lại không được bao lâu. Lại bắt đầu ửng hồng, hắn im lặng quay đầu, im lặng nghĩ một chút, sau đó dùng giọng rất thấp nói, cõng, nói là nói như vậy, Tô Chí Nhược vẫn chạy chậm lại. Sáng sớm Tô Chí Nhược tập thể dục rất chăm chỉ, đầu tiên anh ta lái xe đến đường công viên bên cạnh hồ, sau đó sẽ chạy quanh hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Tiểu Phong nói cho cùng nhiều năm nay không có tập thể dục buổi sáng, bước chạy quả thật có chút không theo kịp, nàng cũng không phải là người thích khoe. Sức chạy mệt sẽ bước chậm lại, không cần phải để ý đến em nghỉ ngơi sẽ khỏe. Nhưng Tô Chí Nhược dừng lại, nhìn xung quanh một lát. Gần đây chỉ có một cửa hàng KFC bán đồ ăn sáng. Đi vào ngồi một lát, hai người mua phần ăn sáng, chọn một vị trí gần cửa sổ. Ngồi xuống, hiện tại là 7 giờ sáng, chân trời hửng sáng, trên đường đã có không ít người, dự báo sắp đến giờ cao điểm. Lục Tiểu Phong đột nhiên phát hiện. Nàng đã rất lâu không có như vậy, sau khi tập thể dục buổi sáng lại có một bữa. Sáng nóng hổi, ngồi ở trong cửa hàng, nhìn thấy người đông nghịch trên đường, mồ hôi cùng hơi nóng bốc lên tạo ra sinh lực dồi dào, chào đón một ngày tươi đẹp. Tính rằng phải khoảng chừng 5 năm không có biết đến, loại cảm giác này có chút tưởng nhớ cùng thương cảm, thật giống như một chén rượu long đong, sau khi bị hất vào trong bụi rậm vẫn sáng óng ánh trong suốt. Như vậy, thậm chí có chút chướng mắt đâm vào trái tim. Đoạn, này dịch thô chả hiểu lắm, Tô Chí Nhược ăn hamburg nhìn thấy Lục Tiểu Phong nhìn. Chăm chú ra ngoài cửa sổ ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì, hai má bởi vì. Chạy bộ mà hơi hơi ửng hồng, khiến nhìn qua vẻ mặt cô ấy không trái nhợt như. trước, hắn không phải không tò mò lý do thay đổi tâm ý của Lục Tiểu Phong. Cô ấy về nhà 2 ngày nhất định chịu ảnh hưởng rất lớn, nhưng đương nhiên cô ấy cũng không có ý định nói với hắn, ít nhất là hiện tại không muốn nói. Cảm thấy như thế nào? Tô Chí Nhược hỏi, Lục Tiểu Phong thuận miệng cười cười, nhấp một hớp cà phê, nói, không tệ, mí mắt của cô ấy bao giờ cũng hơi sưng, đó là đặc trưng của giấc ngủ không tốt. Tô Chí Nhược nhìn cô ấy chăm chú nói. Có lẽ em, chưa từng có ra ngoài tập luyện sớm như vậy đi, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi của em quá tệ, cần phải sửa chữa. Lục Tiểu Phong lại im lặng, lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, không phải, trước kia cũng thường xuyên tập thể dục buổi sáng, cửa hàng KFC ở trên con đường này đã mở từ rất lâu. Tô Chí Nhược sửng sốt, sau khi hiểu ra được hàm ý, trong lời nói của cô ấy đột nhiên không biết nên nuốt xuống miếng thịt đùi gà trong miệng như thế nào, nghẹn một lát, mặc dù biết không nên hỏi, không thể hỏi, nhưng vẫn không nhịn được mở miệng. Em, trước kia hai người cũng tập thể dục buổi sáng cùng nhau. Sắc mặt Lục Tiểu Phong đặc biệt bình tĩnh, động tác quấy cà phê cũng chưa từng dừng lại, sau một lúc lâu, nàng nâng mắt nói. Chuyện từ, rất lâu trước đây, nhưng lại cúi đầu rất nhanh nói như bình thường. Có thể, không nói chuyện về anh ấy không? Sắc mặt Tô Chí Nhược đang lúc dò hỏi lập tức có chút áy náy, theo bản năng nắm chặt nắm tay, trên miệng ung dung nói. Tất nhiên, em, không muốn đề cập đến chuyện này, tôi cũng sẽ không hỏi nhiều. Cảm ơn, nàng trả lời rất chân thành. Cô gái này có một trái tim bằng thủy tinh, nhất định phải khẽ cầm khẽ thả. Có vài người dùng phản kháng mãnh liệt để tố cáo vết thương của mình, nhưng có vài người lại dùng im lặng cùng với cười nhạt để tóm lực. Không phải bọn họ không đau, mà là bọn họ bị thương chỉ còn lại sức liếm miệng vết thương. Lục Tiểu Phong chính là loại người phía sau, cho dù nhìn qua cô ấy rất thờ ơ, thật ra đã bị thương rất nặng. Mãi cho đến sau này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Chí Nhược mới biết được cô ấy vì hắn xoải bước qua chuyện kia từng bước là biết bao khó khăn, nhưng hiện tại có lẽ cô ấy thật sự không muốn nhắc đến người kia, có lẽ cô ấy không muốn đối diện với quá khứ của bản thân, có lẽ cô ấy chỉ không muốn bàn luận với người khác về chuyện tình yêu của cô ấy và người kia. Hoặc là còn có nhiều chuyện hơn không muốn người khác biết, bất luận là thế nào. Hắn cũng sẽ không hỏi đến, bởi vì hắn đã từng nói điều hắn cần chính là hiện tại cùng tương lai của cô ấy. Sau này, khi ở cùng một chỗ với cô ấy càng lâu, Tô Chí Nhược dần dần hiểu được một đạo lý, đó chính là vĩnh viễn không nên hỏi Lục Tiểu Phong ai là người cô ấy yêu nhất. Mấy ngày qua có tin đồn, đệ nhất mỹ nhân giới cảnh sát khôi phục lại bình thường một cách thần kỳ, cùng với lúc trước quả thật là hai người khác nhau, cả ngày nét mặt rạng rỡ, mặt mày tươi tỉnh, anh tuấn tiêu sái. Làm cho một đám nữ cảnh sát thật sự muốn rơi lệ, một đám nam cảnh sát nghiến răng nghiến lợi, tâm tình mỹ nhân tốt, ngay cả nói chuyện với người khác cũng trở nên ôn hòa thêm mấy phần, ít đi mấy phần cay nghiệt. Chỉ có điều, đa số mọi người tỏ vẻ không thích ứng được, thậm chí không tự trọng mà vẫn tỏ vẻ thích liếc mắt nhìn người. Tô đại gia bỗng dưng giống như vừa học xong tam tự kinh, đánh giá lần này Tô Chí Nhược đặc biệt độ lượng, không tính toán thời gian bữa trưa, ma thú cùng vài đồng nghiệp khác nhằm đúng lúc cho Tô Chí Nhược một trận. Tô đại gia giống như một chàng trai đang đắm chìm trong tình yêu, không thể tự kiềm chế, chỉ số thông minh giảm xuống trên diện rộng, mặc cho bọn họ sâu xé, xong việc vẫn còn cười híp mắt. Ma thú nhân cơ hội này cố lấy hết can đảm thử mượn xe của anh ta, không nghĩ rằng anh ta đồng ý luôn, có thể nói là kỳ tích. Trác Văn Nam không khỏi xúc động, Cường ca, anh có thể không cần lúc nào cũng lộ ra vẻ mặt hạnh phúc hay không, thực sự buồn nôn. Dứt lời còn run lên, Tô Chí Nhược cười ngoác miệng, độc mồm nói. Trong lòng, cô bất bình cũng nên đi nói chuyện yêu đương gì gì đó đi. Trác Văn Nam bị đâm trúng chỗ đau, trong lúc nhất thời thẹn quá hóa giận, nhưng không có cách nào đánh trả lại, ai bảo người ta đang xuân phong đắc ý, cô lại không người hỏi thăm. Cường ca, anh thật sự đang yêu sao? Ma thú kinh hãi, nhảy tới hỏi. Tô Chí Nhược nhíu mày, hừ một tiếng, xong lại cong khóe miệng, nhìn ra được là đang mỉm cười. Ma thú trợn mắt há hốc mồm, lập tức hiểu được Tô Chí Nhược trong khoảng thời gian này không bình thường, cuối cùng cũng có thể giải thích, nhưng vẫn làm người khác không thể tin được. Tô đại gia mắt cao hơn đầu, tìm được bạn gái sao? Vậy đối phương sẽ là cô gái hoàn mỹ xuất chúng đến mức nào? Cường ca, khi nào thì dẫn chị dâu tới giới thiệu? Đây, Tô Chí Nhược thuận tay cầm một quyển sách trên bàn làm việc của Trác Văn Nam, không thể giấu được đắc ý nói. chị dâu cậu không thể tùy tiện gặp người khác, có cơ hội hãy nói. Ma thú ngoan ngoãn ngậm miệng, Tô Chí Nhược lật lật cuốn ngôn tình tiểu thuyết có bìa ngoài màu hồng nhạt này, rồi nhìn Trác Văn Nam cười nói. Tại vì cô đắm chìm ở trong loại chuyện ngôn tình không thực tế này mới không tìm được bạn trai. Anh thì biết cái gì? Trác Văn Nam hùng hồn nói. Đây, là bởi vì đàn ông tồn tại trong đời thực đều làm cho người ta rất thất vọng. Tôi thích chính là tác giả cuốn sách này, lại thích nam chính của cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Chí Nhược không đồng ý, quét mắt nhìn tên tác giả. Đang muốn bác bỏ coi thường, lại đột ngột ngậm miệng. Lục Tiểu Phong, Trác Văn Nam nhìn thấy Tô Chí Nhược đột nhiên nghiêm mặt lại, giơ cuốn sách lên nói với cô. Cô đã nói như vậy, tôi sẽ đọc xem rốt, cuộc là quan điểm đẹp như thế nào. Được, tôi cho anh mượn luôn tập 2, xem thật kỹ. Nhìn chớ có tự ti, có lẽ toàn bộ cục cảnh sát cũng chỉ có cô ấy không bị mê. Hoặc bởi đệ nhất mỹ nhân, Tô Chí Nhược ngồi trở lại vị trí của mình, trong tay tăng thêm 2 cuốn sách, nghĩ đến bộ dạng Lục Tiểu Phong mỗi đêm ngồi trước máy tính mải miết đánh chữ, hắn đột nhiên rất tò mò tình yêu dưới ngòi bút của cô ấy rốt cuộc là như thế nào. Tên sách là Rượt đuổi ở trong, tình yêu phản bội thoạt, nhìn không giống một câu chuyện kể ấm áp. Cách chương.